Cô rất yêu thích đàn chị khí chất xuất chúng lại thanh nhã này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net